Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 196, chương 70. Điểm đầu tiên, ODA chiếm Gôn sau khi hình thành No Ao. Gôn 1 có người cục diện vào lúc này Butter đến phiên đập thứ 2. Tiểu Chai An, Yamaguchi Ken lên sàn Yamaguchi vừa ra sân. Cùng ODA thanh thế là tuyệt nhiên không giống hiện trường khán giả. Có không ít người yêu thích hắn. Nhìn thấy Yamaguchi lên batter box. Từng cái đứng lên đến cho Yamaguchi cố lên, Nagano Chayan. Xem ngươi, đánh đi ra ngoài đi. Homerun, bày ra tên béo nghị lực thời điểm đến, nói cho bọn họ biết. Trọng lượng quyết định sức mạnh. Trong lúc nhất thời. Toàn bộ sân bóng cùng mở ra hoa như thế. Bốn phương tám hướng đều có cho Yamaguchi Ken cố lên. Yamaguchi Ken lên sân đánh bóng thời điểm. Hosoichi còn ở thu dọn đánh bóng găng tay. Không có lên sân vào lúc này. Nghe được xung quanh sân hô biển gầm cổ vũ âm thanh. Rất là kinh ngạc, trước kia hắn liền biết Yamaguchi hiện tại rất hòa. Khả năng so với ODA Honzo bọn họ hòa không ít, nhưng hắn chưa từng có nghĩ tới Yamaguchi sẽ hòa đến. Cái trình độ này, đơn thuần xem khán giả cố lên thanh thế. Hiện tại Yamaguchi cũng là so với Sawamura cái này A-Picture thiếu một chút. Cùng những người khác so ra chắc chắn mạnh hơn so với hắn cái này siêu sao tuyển thủ còn muốn hòa. Yamaguchi học trưởng như thế phát hòa. Băng ghế Akagi trung học tiểu đồng bọn cũng không có thiếu trong lòng cảm giác khó chịu. Tuy nói Yamaguchi đánh bóng đúng là khá là đẹp đẽ ở trong đội ngũ chỉ đứng sau Sawamura. Hoso cùng Hirota có thể coi là hắn mạnh nhất đánh bóng. Ở toàn bộ Akagi trung học cũng là bài đệ tứ, làm sao nhân khí sẽ như vậy cao. Hiện tại đừng nói là những người khác. Liền ngay cả Hoso cái này siêu sao tuyển thủ cũng không bằng Yamaguchi tiếng tăm đại, ta thực sự là thế những này khán giả thưởng thức lo lắng. Bọn họ dĩ nhiên sẽ thích một cái chơi đùa tuyển thủ, Wakana thở phì phò nói đối với này Sawamura. Cũng bất đắc dĩ, ai biết cái nào mảnh đám mây có mưa, ở tuyển thủ bóng chày trên cầu trường. Có như thế một cái phi thường kỳ lạ quy luật thực lực mạnh. Tiếng tăm lớn, có thể kiếm tiền, hầu như không có quan hệ trực tiếp, cũng không phải nói thực lực ngươi càng mạnh. Tiếng tăm càng lớn, liền càng có thể kiếm được tiền. Cũng không phải nói thực lực ngươi càng mạnh, càng có thể kiếm tiền, tiếng tăm lại càng lớn. Đương nhiên cũng không có nghĩa là ngươi có thể kiếm tiền. Tiếng tăm lớn, thực lực liền cường xem ra thật giống có chút cãi chày cãi cối. Nhưng chỉ cần cẩn thận một cân nhắc, ngươi liền sẽ phát hiện nơi này đầu đạo đạo, sâu lắm liền lấy ra tên tới nói. Sân bóng chày lên tuyển thủ nổi danh, cũng không chỉ dựa vào thực lực Sawamura kiếp trước thời điểm liền gặp qua không ít. Thực lực rõ ràng giống như vậy, thế nhưng bởi vì dài đến được, liền phi thường có tiếng tuyển thủ một lúc mới bắt đầu. Loại hiện tượng này ra hiện tại trên cầu trường. Tất cả mọi người đều không phục bởi vì ở thi đấu trên cầu trường. Vẫn là thực lực vi tôn nhưng là vô dụng. Nhân ra khán giả chính là yêu thích hắn. Ngươi còn có thể làm sao? Xả xa, nói thi đấu muôn người chú ý dưới. Yamaguchi Ken đi tới batter box vào lúc này không riêng Akagi trung học tiểu đồng bọn nhi là mộng. Aoba trung học tuyển thủ cũng chẳng tốt đẹp gì vị này vừa đi tới. Bụ bẫm batter là như vậy ghê gớm tuyển thủ sao? Từ bọn họ trước thu thập tư liệu đến xem, Yamaguchi thật giống vừa không có cái gì quá lợi hại biểu hiện a không? Không đúng, lợi hại biểu hiện vẫn có. Nói thí dụ như toàn quốc giải thi đấu vòng thứ nhất thời điểm, Yamaguchi liền đánh ra qua Homerun. Người muốn thành tâm suy nghĩ một người lợi hại đến mức nào? Cái kia tổng có thể tìm tới hắn lợi hại chứng cứ lại như hiện tại Aoba trung học. bọn họ theo bản năng liền đem Yamaguchi xem là cùng Hosoichi cái đẳng cấp đối thủ. Bô, bô, bô, bô, ước chiếm gôn. Cũng không biết là Aoba Picture căng thẳng hay là bọn hắn sách lược. Vậy thì xà, nói chung Yamaguchi Ken bị ước chiếm gôn, Oda cũng thuận thế bị đội lên gôn hai trong chớp mắt. Seido cao trung dĩ nhiên liền hình thành. No ao, gôn 1,2 có người cục diện Akagi trung học băng ghế tiểu đồng bọn nhi môn từng cái ngươi. Nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. Hai mặt nhìn nhau Akagi trung học một đường thăng cấp tới nay. Thật giống sẽ không có từng đụng phải chuyện tốt như vậy, lẽ ra ở học sinh trung học thi đấu bên trong, như loại này bốn bô uốc, biểu hiện không tốt cái gì. Hẳn là lúc đó có xuất hiện mới đúng, đáng tiếc Akagi trung học vận may vẫn không được. Từ tỉnh Nagano tứ kết bắt đầu, bọn họ một đường tới nay đối thủ sẽ không có một cái là kẻ tầm thường. Daihoku trung học, Nagano Metropolitan trung học, Yokozuna trung học, Tenryuji trung học cái kia đều là vang dội toàn quốc giải thi đấu vận may cũng không được. Không phải đụng tới Tomakomai như vậy hào môn, chính là Siho trung học như vậy du học sinh quân đoàn cái đỉnh cái đều cường đáng sợ. Lấy Akagi trung học lực công kích, một cuộc tranh tài cũng là làm cái 1,2 điểm vòng bán kết còn đụng tới Narumiya Mei thủ lĩnh Saikyo. Trung học Akagi trung học thăng cấp đến hiện tại, có thể nói một bước một nấc thang, từng bước huyết cùng lệ trung gian thì không thể đủ cơ hội thở lấy hơi, không nghĩ tới đến toàn quốc. Trận chung kết, dĩ nhiên sẽ đụng phải chuyện tốt như vậy. No ao, gôn 1,2 có người đánh bóng đến phiên Hoso cùng Sawamura này. Akagi trung học nếu như không đạt được, thiên lý bất dung a. Đập thứ 3, catcher, Hoso bạn học, Hoso đi tới batter box, trong tay chày dơ lên thật cao trên cầu trường, bao quát Aoba trung học pitcher ở bên trong, tập thể choáng váng. Nơi này muốn xuyên một câu, cũng không phải Aoba trung học những này tuyển thủ thật sự liền không thực lực, nếu như nói bọn họ thật không có thực lực, cũng không thể một đường thăng cấp đến toàn quốc giải thi đấu đồng thời ở toàn quốc trong đại tái. Giết tiến vào trận chung kết bọn họ sở dĩ sẽ là hiện tại bộ dáng này, cũng là có đặc thù nguyên nhân. Aoba trung học là lần thứ nhất đánh vào toàn quốc giải thi đấu. Đối với Aoba những hài tử này tới nói, bọn họ nơi nào chịu qua như vậy nóng bức, hơn 30 độ nhiệt độ cao khí trời, còn muốn thi đấu. Người không phải đùa giỡn sao? Nguyên bản bọn họ còn có một chút thể lực, có thể theo toàn quốc giải thi đấu dày đặc lịch thi đấu. Những này thể lực cũng theo một chút trôi đi đến 1-4 trận chung kết. Bọn họ kỳ thực đã có chút không ở trạng thái, nếu như không phải Hongo. Vào lúc ấy Aoba trung học liền đào thải chuyện này, đến vòng bán kết thời điểm, làm trầm trọng thêm bọn họ đối thủ lại cường. Vào lúc này lại là Hongo ngăn cơn sóng dữ, bọn họ mới chiến thắng đối thủ thi đấu là thắng. Thế nhưng Aoba trung học vì thế trả giá là người thường khó có thể tưởng tượng, bao quát Hongo ở bên trong. Aoba trung học hết thảy tuyển thủ không giống trình độ thể lực tiêu hao, không hoàn cảnh quen thuộc. Tiêu hao thể lực đây mới là Aoba trung học tụ tập bên ngoài thân hiện không tốt nguyên nhân. Không thể không nói, Aoba trung học tiểu tuyển thủ nhóm xác thực rất không dễ dàng, liền ngay cả Akagi trung học tiểu đồng bọn đều nhìn bọn họ đáng thương, thật vất vả đánh vào toàn quốc giải thi đấu. Kết quả bởi vì thể lực không được thua, quá đáng thương, cũng mặc kệ bọn họ có nhiều đáng thương, làm vì là đối thủ Akagi trung học bóng chày đội đều không có dự định hạ thủ lưu tình thăng cấp đến toàn quốc trận chung kết. Không có cái nào đội bóng là dễ dàng. Akagi trung học vì sao không phải là trải qua thiên tân vạn khổ mới đi tới này bộ binh? Hoso quả đoán vung chày, đem cầu đánh bay ra ngoài, trợ giúp Akagi trung học bắt dẫn trước điểm đầu tiên. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm.